Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1396, đặc thù ban thưởng 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng Nicodream PTI Trạm, trang web vực danh đổi vì ao võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Chương 1401, đặc thù ban thưởng 2 hợp 1. Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài ten bành, chữa trị dịch trực tiếp đập vào hỏa thần khung xương chán, bình từ vỡ vụn, màu trắng nhũ chữa trị dịch tung tóe nó một thân, em à, điều này cũng thật là tà ác à, may mà, loại chất lỏng này tại tiếp xúc đến khung xương nháy mắt trong chớp mắt liền chui vào đầu khớp xương, đem khung xương nhuộm thành một mảnh tuyết trắng, thật giống như bạch ngọc tựa như, phẩm đối với lập tức cao lớn. Có thể để cho tôi nhiên nghi hoặc chính là, này là khung xương tại đạt được chữa trị dịch chữa trị, còn không có bất kỳ phản ứng nào, trong hốc mắt tối om, nếu là không có này nhảy lên trái tim, vẫn thật là buông tha cho cứu chữa. Đinh, hỏa thần thí luyện tầng thứ 3 đoạn tá thi hoàn hồn. Nhiệm vụ nhắc nhở thỉnh sử dụng gián thi phù khiến hỏa thần khôi phục thần trí. Tại thời khắc mấu chốt này, chi kỳ hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đã giảm bớt đi tôi nhiên động não suy tính quá trình. Mà khi hắn nghe được gián thi phù 3 chữ kia thời điểm, phiền muộn nhếch miệng, cảm tình cái ngôi mộ này trong đào lên bảo bối, đều là vì hỏa thần gia hỏa này chuẩn bị, trước có chữa trị dịch thi hài khung xương, hiện tại vừa muốn thu về này gián thi phù, dựa vào, cao hứng hụt một hồi. Tô nhiên hiện tại chỉ còn lại có 2 cái phong thần khóa mảnh vỡ, quỷ mới biết lửa này thần trả lại có cần hay không, nếu điều này cũng muốn về thu kia lúc trước đào nửa ngày phần mộ, không liền biến thành toi công bận rộn sao. Ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Không biết vì cái gì, tô nhiên có cảm giác muốn thí thần xúc động, bóp nát này khỏa nhảy lên trái tim, cây đốt thần cho tiêu diệt, đây đối với ma giới mà nói thế nhưng là một cái công lớn. Đương nhiên, nếu thật là làm như vậy, tô nhiên sẽ gánh chịu vô pháp rời đi hỏa thần không gian nguy hiểm, nếu thật là vĩnh viễn ở lại đây, vậy hết con bê. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo hệ thống thiết trí hảo cây đốt thần cứu sống, nói như thế nào cũng có thể được đến hỏa thần hảo cảm độ, đến lúc đó làm thí luyện cũng sẽ không rất khó khăn, đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. 3. Gián thi phù bị tô nhiên ném tại hỏa thần đầu lâu, một đạo lôi quang từ phù lục bên trên truyền ra, tràn vào bên trong đầu lâu, hốc mắt hồn hỏa bày ra, này đạo lôi quang hướng phía dưới trái tim hội tụ đi qua. Dầm ào ào, trái tim lấy 3 động kỳ dị nhảy không ngừng, từ bên trong phun ra đại lượng huyết dịch che trùm lên cả chiếc cốt trên kệ, đem vật che chắn lại. Ngay tại hỏa thần hãm vào loại này đặc thù trạng thái thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia sụi lơ trên mặt đất xiềng xích đột nhiên đạn đi lên, hướng phía hỏa thần rút qua, chiêu này rút kích quá mức lăng lệ, tô nhiên căn bản không có phản ứng kịp, trơ mắt nhìn hỏa thần bị rút bay ra ngoài, hung hăng địa đụng vào trên vách tường, đập ra một cái lõm hố. Đáng chết như thế nào còn có thể ồn ào yêu. Tô nhiên kia có tâm tư cân nhắc cái khác, một phát bắt được cái kia xiềng xích, sợ nó tiếp tục quật hỏa thần, vạn một mồi lửa thần rút mệt dã cả rời, kia nhiều xấu hổ. Nếu thật là đến đó một bước, lửa này thần thật có thể nói là trong lịch sử tối đau buồn thúc thần, không đợi phục sinh phát huy, lại lần nữa nấp cái rắm, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Góc truyện audio.com. Vận khí coi như không tệ, tại thiên lôi châu uy thế, xiềng xích lại lần nữa an tĩnh hạ xuống, mặc cho tô nhiên bài bố, hắn tại níu lại xiềng xích đem ném ra gây án hiện trường, tránh nó tiếp tục ồn ào yêu. Tô nhiên đem những cái này xiềng xích kéo túm đến trong góc cùng hỏa thần cách gần tới 6-7 mét xa, nếu trả lại không xảy ra cừu hận phạm vi, vậy hắn cũng không có chiêu, đáng đời hỏa thần có này một kiếp. May mà, tô nhiên sở lo lắng sự tình không có phát sinh, xiềng xích tại phát động một lần đánh lén, liền không còn có động đậy, thật giống như năng lượng đã dùng hết tựa như ảm đạm vô quang. Về phần hỏa thần bên này, tô nhiên ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, đây chính là thần tên cửa hiệu Boss, há có thể đơn giản ngủm, tuy nói hỏa thần tránh xử tại phục sinh thời khắc mấu chốt, nhưng khung xương của nó lại không thể tầm thường so sánh, không phải là xiềng xích một kích liền có thể rút tán, chỉ thấy toàn thân của nó toát ra nóng bỏng hỏa diễm, tại triệt tiêu xiềng xích trùng kích từ trên mặt đất đứng lên. T, còn có thể chơi như vậy? Tô nhiên chấn kinh phát hiện, này là khung xương tại khí huyết không ngừng cung ứng, toàn thân bắt đầu sinh trưởng ra huyết nhục, đầu tiên là đại chân, sau đó bắp chân, phần hông. Hắn cường điệu hướng phía đại khố nhìn thoáng qua, muốn biết lửa này thần đến cùng là nam hay là nữ, thật không nghĩ đến chính là, bị vạn ác Mosaic chặn lại. Vậy thì, này thiếu nhi không nên hình ảnh, hệ thống là không cho phép xuất hiện, điểm này có thể lý giải. Bá, một thân màu lửa đỏ bộ đồ cứ thế mà sinh, ngăn trở hỏa thần thân thể, điều này cũng triệt để đoạn tuyệt tô nhiên xem xét hỏa thần tình ý niệm khác trong đầu qua không bao lâu, hỏa thần liền đã trở thành một cái bình thường nhân loại bộ dáng. Ngay sau đó, sau lưng của hắn thi triển hai cái màu lửa đỏ cánh chậm rãi từ trên mặt đất được đưa lên, bộ mặt của về phần hắn thì là bị một đạo hư ảo sương mù sờ vật che chắn, thấy không rõ hình dạng hư thật. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, đổi mới ra một cái tinh xảo vương miện bốn phía khảm nạm lên đặc biệt bảo thạch vừa nhìn chính là đáng giá bảo bối. Là thả ở trong quan tài, sớm đã bị Tô Nhiên vơ vét đi, đâu còn có thể lưu cho hỏa thần, bởi vậy có thể thấy, hệ thống bảo vệ công tác làm vẫn phi thường đúng chỗ. Nhân loại, là ngươi đem ta từ trong phong ấn tỉnh lại. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, hỏa thần mở mắt không có bất kỳ ba động ánh mắt quét tại Tô Nhiên trên người, chân mày hơi nhíu lại. Áo choàng của ngươi rất tốt, có thể che đậy dò xét của ta tại đây thần ma đại lục, có thể làm được một bước này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỏa thần thanh âm rất đặc biệt, thật giống như hệ thống giọng nói điện tử, ôn hòa và không mất từ tính, nghe không ra là nam hay là nữ, bất quá đây không phải trọng điểm, cũng không cần phải nhiều làm chú ý tiền bối, ta này trang bị chỉ là không lên được trên mặt bàn tiểu đồ chơi, không đáng coi trọng, mạo muội hỏi một câu, ngài có phải hay không hỏa thần đại nhân? Tô Nhiên nhanh chóng đem chủ đề chuyển rời đến hỏa thần trên người, huyễn ma áo đen có nhiều quý trọng, trong lòng mình minh bạch là được rồi, khoe khoang gì gì đó làm không phải, vạn nhất lửa này thần động tham niệm, lại đến cái mưu tài sát hại tính mệnh kia thì phiền toái. Sự thật chứng minh, điệu thấp mới là vương đạo. Góc truyện audio.com. Hắc nhân loại, lời này của ngươi nói ngược lại là rất có ý tứ, cũng đã cầm ta cứu được xuất gia, còn không biết ta là ai. Hỏa thần cảm thấy buồn cười nhìn xem Tô Nhiên, thân thể không ngừng hạ thấp, nhảy rơi trên mặt đất rồi mới lên tiếng. Tại đây hỏa thần thành, đều là lãnh địa của ta, bất luận kẻ nào, cũng không thể làm chạy ý chí của ta, ngươi nói ta là ai. Vãn bối gặp qua hỏa thần đại nhân, Tô Nhiên một mực cung kính nói, nội tâm lại đang không ngừng độc miệng, gặp qua trang bút chưa thấy qua giả bộ như vậy, không từng như vậy cũng tốt, đối với hắn vuốt mông ngựa đáng tin có tác dụng. Ha ha ha, hảo, hảo. Hỏa thần bị phong ấn nhiều như vậy vạn năm, vừa tái nhậm chức liền có thể bị dị tộc cung kính như thế đối đãi, đây chính là vô cùng có mặt mũi sự tình, có thể nào không vui. Bởi vậy có thể thấy, hỏa thần là loại kia tính tình người, chỉ cần không phải lòng dạ hẹp hòi người, vậy là tốt rồi ứng phó, nếu lại tới một người bà lão như vậy Tô Nhiên vẫn thật là buồn. Nhân loại, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, lẽ ra phải báo đáp ngươi, đáng tiếc ta hiện ở dưới chỉ còn bộ này trang bị, ngươi cũng ta thần tộc người, kỹ năng cũng không cách nào truyền thụ cho ngươi, này có thể như thế nào cho phải. Lúc này hỏa thần cũng tại kia phạm nổi lên buồn, không biết nên như thế nào báo đáp Tô Nhiên được rồi. Hỏa thần đại nhân, không cần phải quá mức xoắn xuýt, ta là tới làm thí luyện, ngài tuyên bố ta hoàn thành thí luyện, cho ta rời đi hỏa thần không gian tư cách vậy là được rồi. Tô Nhiên yêu cầu cũng không cao, điểm này là hắn tối bức thiết nhu cầu. Thí luyện, nguyên lai ngươi là thiên tuyển người, khó trách có năng lực đem ta từ trong phòng ấn cứu ra, ta chỗ này trả lại có một việc muốn phiền toái ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ lấy hoàn thành, ta đây cho dù ngươi là lần này thí luyện có thể chấm dứt. Hỏa thần làm sơ suy nghĩ, dùng chân thành ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới hai cái phong thần khóa mảnh vỡ, là được rồi. Con em ngươi, nghe xong lời này, Tô Nhiên huyết áp trong chớp mắt bạo tăng, khá tốt không có mạch máu, bằng không vẫn thật là phát triển trở thành tắc máu não. Điều này cũng tốt, vừa mới phí nửa ngày lực đào lên bảo vật một kiện cũng không có còn lại, tất cả đều trao đi ra. Quả nhiên giống như bà lão theo như lời, tiếp tục làm lửa này thần thí luyện nhiệm vụ thật sự là thành lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Bất quá, để cho Tô Nhiên cảm thấy an ủi chính là, lửa này thần cũng không có hướng hắn đòi hỏi này hỏa nguyên chi cầu, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hỏa thần đại nhân, đúng lúc đang mở cứu ngài thời điểm, đào ra hai cái phong thần khóa mảnh vỡ, hiện tại liền cho ngài. Tô Nhiên cũng không kiêng kỵ hỏa thần, trực tiếp với vào đại khố, đem kia hai cái mảnh vỡ rút xuất ra, đáng tiếc còn chưa kịp nhìn này mảnh vỡ thuộc tính, muốn trả cho hệ thống, đây coi là chuyện gì đi. Nhân loại, vận khí của ngươi vô cùng không sai. Này mảnh vỡ thế nhưng là tương đối khó được bảo vật, không nghĩ tới ngươi lại được nhận được, thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Hỏa thần tại nhìn thấy hai cái này mảnh vỡ thời điểm, lộ ra chấn kinh biểu tình, xem ra hắn cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ này vật phẩm đã sớm bị tập hợp đủ. Kinh ngạc trái trứng chết tiệt, dù sao chính là tại đây trong mộ chôn lấy, có gì thật là khó có. Dối trá, góc truyện audio.com. Hỏa thần đại nhân, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, này thí luyện có phải hay không nên kết thúc? Liền phong thần khóa mảnh vỡ đều nộp ra, lửa này thần thí luyện nếu còn không cho chấm dứt vậy cũng thật muốn cùng lửa này thần luận nói lý lẽ. Đâu có, hỏa thần tiếp nhận hai cái này mảnh vỡ, hài lòng gật gật đầu, vung tay lên, màu lửa đỏ hào quang bao phủ lại Tô Nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở trong chớp mắt vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu hoàn thành hỏa thần thí luyện nhiệm vụ, đạt được ban thưởng đẳng cấp. 1 kim tệ, 1.000, hỏa thần hào cảm độ, 1.000, đặc thù ban thưởng hỏa nguyên chi cầu tiến giai quyền trục. Emma, tiến giai quyền trục, nhìn đến đây, Tô Nhiên trong chớp mắt kích động, bận việc lâu như vậy, cuối cùng là nhìn thấy quay đầu lại chim. Ha ha ha, hỏa nguyên chi cầu vốn đủ thay đổi. Thái rồi, hiện tại lại có thể đủ tiến một lần giai, cũng không biết hội tiến hóa thành cái gì bảo vật, có phải hay không là thượng cổ thập đại bảo châu. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên tâm đều xốp giòn. Thật không nghĩ tới truyền kỳ nhiệm vụ cấp cho ban thưởng hội tốt như vậy, trực tiếp đề thăng một cấp. Từ giờ khắc này, Tô Nhiên cuối cùng là bước vào 40 cấp cửa khẩu, ở trên đẳng cấp rốt cục tới không cần so với người khác thấp một nửa, đương nhiên, so với say rượu chi ông còn không được, chênh lệch to lớn, hệ so sánh ý niệm trong đầu đều không có. Nhân loại dũng sĩ, ta chỗ này còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không giúp ta chuyện. Hỏa thần lộ ra làm khó biểu tình, cấp nhân một loại khó có thể mở miệng bộ dáng, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy rất là ngoài ý muốn, lấy hỏa thần tính cách còn sẽ có biểu hiện như thế, xem ra này kế tiếp nhiệm vụ chắc có lẽ không có nhiều đơn giản. Hỏa thần đại nhân, nhiệm vụ này có ban thưởng chưa? Chẳng trách Tô Nhiên sẽ như thế hiện thực tại hắn nghe được này. Yêu cầu quá đáng, bốn chữ thời điểm, đã phát giác được phương diện này vấn đề, trước hỏi lên, tránh đến lúc đó xấu hổ. Ta ngay cả ơn cứu mạng của ngươi cũng không thể báo đáp, này chuyện nhỏ như thế nào lại có ban thưởng. Hỏa thần cười khổ lắc đầu thở dài. Nhân loại dũng sĩ, đây đối với ngươi mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi, nói ban thưởng quá thương cảm tình. Đại nhân, đây là của ta lao động đoạt được, muốn thưởng không có gì không ổn a, ta xem này miệng quan tài liền không sai, đem nó xem như ban thưởng là được. Tô Nhiên cảm giác có chút không ổn, cảm giác hỏa thần thật giống như có âm mưu gì ở bên trong, cái gì gọi là đối với mình là tiện tay mà thôi, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao? Này miệng quan tài có thể phong ấn chặt hỏa thần trái tim, khẳng định không là phàm phẩm, hắn đã sớm mượn, nếu không là hỏa thần thức tỉnh quá nhanh, này miệng quan tài đã sớm tiến vào chính mình đại khố, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Quan tài, ngươi mà lại xem trọng. Hỏa thần không có nhiều lời, một tay đặt ngang ở trên quan tài, khẽ quát một tiếng, liệt hỏa từ trong tay thoát ra che trùm lên quan tài mặt ngoài, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, thả ra nóng bỏng nhiệt độ, liền Tô Nhiên đều có chút chịu không được, liền lui về phía sau mấy bước, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Góc truyện audio.com, tại hỏa diễm không ngừng thiêu cháy, quan tài liền giống như hàn băng, hòa tan ra, hình thành một đoàn màu lửa đỏ chất lỏng, nhiệt độ dần dần biến mất, chất lỏng nhưng vẫn chủ huyễn hóa thành một mặt cổ xưa tấm chắn, bị hỏa thần nắm ở trong tay. Nhân loại, đây là của ta dành riêng hộ thuẫn, không có khả năng đưa cho ngươi. Hỏa thần lung lay trong tay tấm chắn, giải thích nói. Lúc trước ta vì bảo vệ tâm hồn, bảo vệ kia bất diệt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên hộ thuẫn mặt, sự thật chứng minh, nó không có để ta thất vọng. Thì ra là thế này, hỏa thần đại nhân, thật sự không được, ngài ban thưởng ta kinh nghiệm cũng thành, yêu cầu của ta cũng không cao. Kinh nghiệm sao, cũng thành, vậy thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này, liền ban thưởng ngươi 20.000 điểm kinh nghiệm ESP, như thế nào? Tô Nhiên lập tức đáp ứng, thịt mũi cũng là thịt, nếu còn không biết dừng, rất có thể liền này 20.000 kinh nghiệm cũng không chiếm được, đến lúc đó nghĩ hối hận cũng đã muộn. Trước đó, mạo muội hỏi một câu, trong tay ngươi sờ cầm lấy, là trong truyền thuyết Thiên Lôi Bảo Châu A, hỏa thần sớm liền phát hiện Tô Nhiên trong tay Bảo Châu huyền bí, chỉ là chưa kịp hỏi mà thôi, tại chấm dứt thí luyện nhiệm vụ, lúc này mới không thể chờ đợi được hỏi ra. Ngài nhìn lầm rồi, đây là thủy tinh đạn châu. Tô Nhiên muốn đem Thiên Lôi Châu giấu đi, có thể lại sợ ổ khóa này liên tiếp tục ồn ào yêu, chỉ có thể gắt gao nắm lấy, không cho hỏa thần thấy rõ hư thật. Ha ha ha, nhân loại, nhìn ngươi cẩn thận như vậy, bảo vật này người hữu duyên có được là không cưỡng cầu được, nếu như nhận ngươi làm chủ nhân kia đã nói lên cùng ngươi có duyên phận. Đối với Tô Nhiên kia phó đề phòng bộ dáng, hỏa thần cũng không cầm quái, chung quy đây là nhân chi thường tình, đổi lại ai cũng không nguyện ý đem bảo vật bộc lộ ra đi. Lập tức hắn khẽ cười nói. Dũng sĩ, ta cũng cần ngươi đem hai cái này phong thần khóa mảnh vỡ khảm nạm đến cái kia xiềng xích, sau đó đem xiềng xích giao cho ta, chỉ đơn giản như vậy. Xiềng xích, phong thần khóa, ten võng du chi khô lâu cũng điên cuồng p. Khách chương.